Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, lần đầu gặp Triệu Minh Trạch công báo tư thù. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Diệp Thần ăn điểm tâm xong, thu thập một chút đồ vật đi ra ngoài thẳng đến căn cứ phòng vệ đội tổng bộ cao ốc. Hôm nay muốn phân phối hắn đội ngũ. Phòng vệ đội tổng bộ là một cái cự đại quân doanh. Dùng cao cao tường vây quanh. Trên tường cắm bén nhọn gai sắt. Bên trong to to nhỏ nhỏ tổng cộng có mười mấy tòa nhà kiến trúc. Trung ương nhất cũng là tối cao kia tòa nhà sắp có 30 tầng. Trên tường dùng bắt mắt chữ lớn viết phòng vệ đội tổng bộ 5 chữ to. Trước đại lâu là cái cự đại đất trống. Bây giờ trên đất trống đã ngừng mười mấy chiếc cải tiến xe. Xe hai bên đứng ước chừng hơn 100 người phòng vệ đội thành viên. Diệp Thần mới vừa vào cửa, Lý Long Tuyền liền thấy hắn, lập tức đưa tay chào hỏi hắn quá khứ. Hắn cùng Vương Tông Siêu đang đứng tại một cỗ cải tiến bên cạnh xe bên trên. Bên người còn có mấy người, hẳn là hắn đồng đội. Diệp Thần ngoắc ra hiệu đi tới. Lý Long Tuyền liền nói ra, hôm nay nhiệm vụ của chúng ta là tuần tra 100 dặm bên ngoài một cái quặng mỏ. Tổng thời gian 5 ngày, Long Lý Tuyền đội ngũ trước đó một lần tuần tra bên trong chết mất 2 cái. Cho nên hôm qua đăng ký báo cáo chuẩn bị lúc liền đem hắn tính vào đội ngũ của mình. Hôm nay hắn liền cùng lấy đội ngũ của bọn hắn xuất phát. Đợi một hồi. Một đám nhìn qua có chút khí thế dị năng giả từ trong đại lâu đi tới. Vương Tông Siêu ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói ra. Thấy không, cái kia xuyên áo khoác màu đen chính là dị năng đại đội trưởng. Gọi Viên Tuyền, mặc màu đỏ áo da bó người mỹ nữ là thứ trung đội một đội trưởng. Lý Thanh, gã đại hán đầu chọc là thứ hai trung đội đội trưởng. Ngoại hiệu gọi Thiết Trùy. Cái kia bên người có hỏa cầu vờn quanh chính là thứ ba trung đội đại đội trưởng Triệu Minh Trạch. Chúng ta lệ thuộc thứ trung đội 1, Triệu Minh Trạch. Diệp Thần con người hơi co lại nhìn về phía cái kia bên người có 3 viên nắm đấm lớn hỏa cầu. Không ngừng vờn quanh bay múa xuất khí nam tử. Cái tên này, chẳng lẽ là Triệu Văn Trạch cái kia tộc huynh? Từ bộ dáng đến xem rất giống. Vân vân. Diệp Thần đột nhiên ý thức được một vấn đề. Cái này gọi Triệu Minh Trạch nam tử bộ dáng cùng Triệu Văn Trạch rất giống. Mà lại, hắn vậy mà không phải giống như đại bộ phận giáng lâm người giống nhau là hình chiếu giáng lâm. Mà là phân thân giáng lâm. Từ chân thân chia ra một bộ phận thân hồn cùng một phần lực lượng bắn ra ở cái thế giới này. Hình thành hóa thân cùng chân thân giống nhau như đúc. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra phải là, hắn có chút cúi đầu xuống, không cùng Triệu Minh Trạch đối mặt, chỉ là, sợ cái gì liền đến cái gì. Mấy vị đội trưởng gặp nhau tuyên bố nhiệm vụ động viên thủ hạ về sau. Đến phiên Triệu Minh Trạch lúc nói chuyện hắn từ trong túi móc ra một trang giấy đến. Trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười, thì thầm, ai là Diệp Thần, ân. Ngoại hiệu gọi Thiên Mệnh, mời đi ra một chút. Diệp Thần nhướng mày, vừa trên Lý Long Tuyền kỳ quái thấp giọng hỏi. Người biết Triệu đội trưởng? Hắn nhẹ gật đầu, có khả năng nhận biết. Nói xong từ trong đội ngũ đi tới, mặt không biểu tình nói ra. Ta là Diệp Thần, Triệu đội trưởng tìm ta có việc. Thiên Mệnh cái ngoại hiệu này quá sâu, mình đọc luôn cảm giác có loại xấu hổ cảm giác. Cực độ trung nhị cảm giác. Triệu Minh Trạch không có nhìn hắn, chỉ là mỉm cười đối đại đội trưởng nói ra. Ba đội đoạn thời gian trước tổn thất nặng nề, một mực chưa đầy viên. Đem cái này đội viên bỏ vào ta ba đội như thế nào? Có thể. Hất lên áo khoác màu đen, đại đội trưởng nhìn Triệu Minh Trạch một chút, nhẹ gật đầu. Bất quá hắn vừa đồng ý, Diệp Thần liền trực tiếp hô, ta không đồng ý. Tất cả mọi người ánh mắt đồng thời nhìn về phía hắn. Đại đội trưởng Viên Tuyền nhíu mày một cái, hình như có không vui. Triệu Minh Trạch nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, trực tiếp đối phía dưới nói ra. Lần này tuần tra thường lệ tổng cộng 5 ngày, ở giữa không thiếu nguy hiểm, nếu như đụng phải không thể ngăn cản nguy hiểm, cho phép từ bỏ nhiệm vụ. Nhưng mọi người chú ý, chỉ có tại sau 5 ngày nếu như có đội ngũ chưa về, căn cứ mới sẽ phái ra dò xét đội ngũ. Cho nên mọi người nếu như thật đụng tới nguy hiểm, trước bảo trụ mệnh, kiên trì đến sau 5 ngày. Hắn nói xong nhìn về phía đại đội trưởng Viên Tuyền. Viên Tuyền đang chuẩn bị nói chuyện, đột nhiên một tiếng ầm ầm tiếng vang, đất rung núi chuyển, tất cả mọi người ánh mắt xoay qua chỗ khác, nhìn thấy Diệp Thần Chân xuống mặt đất vỡ ra. Hắn mặt âm trầm, nếu như các ngươi không nhìn người khác công báo tư thù kia tha thứ ta không phụng bồi. Lần này phía dưới chúng giáng lâm người Hoa một chút bắt đầu nghị luận. Ánh mắt tại Diệp Thần cùng Triệu Minh Trạch ở giữa vừa đi vừa về truyền. Đại đội trưởng Viên Tuyền lời nói bị đánh gãy mặt, lúc đầu kéo xuống muốn nổi giận. Nghe nói như thế đột nhiên hứng thú, nhìn một chút Triệu Minh Trạch cùng Diệp Thần, nói ra, ngươi nói Triệu Minh Trạch công báo tư thù. Diệp Thần hai tay vây quanh nhìn xem Triệu Minh Trạch, nói, ngươi có thể hỏi một chút hắn. Triệu Văn Trạch đường huynh Triệu Minh Trạch, hừ, nói bậy nói bạ, ngươi là có bị hại chứng vọng tưởng đi, ta tiến vào thế giới này đã có 10 năm, làm sao có thể cùng ngươi có cửu oán. Diệp Thần cười lạnh, có hay không mọi người trong lòng hiểu rõ, tiến vào thế giới này trước ngươi kia biểu đệ liền uy hiếp ta ngươi sẽ ở cái thế giới này thật tốt, bào chế ta, mà ngươi lại cùng ngươi kia biểu đệ giống như vậy. Vừa đến đã xuất ra tờ giấy cố ý đem ta điều đến thủ hạ ngươi. Rõ ràng như vậy công báo tư thù, ngươi cảm thấy ta đồ đần sao? Nha, một tiếng to lớn bừng tỉnh đại ngộ một chút bối rối truyền đến hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Xem xét là cái kia ngoại hiệu gọi Thiết Trùy nhị trung đội đội trưởng. Hắn sờ lên đầu quát, nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua đầu chọc xoái ca. Lão tử ghét nhất phía sau giở trò nương nương khang, hoặc là cút về bú sữa, hoặc là minh đao minh thương đánh một trận, phía sau làm thủ đoạn không phải cái nam nhân. Hắn cái này chỉ cây dâu mà mắng cây hòe liền là chỉ Triệu Minh Trạch, hắn mặt đều khí trợn nhìn, nhưng tựa hồ cố kỵ cái gì không dám cùng gã đại hán đầu chọc tranh chấp. Chỉ là nhìn xem Diệp Thần dữ tợn mà nói. Nói như vậy ngươi là không tuân mệnh lệnh rồi. Như vậy thì lăn ra phòng vệ đội. Đội vệ đội không cần không nghe theo mệnh lệnh đội viên. Nói xong hắn nhìn về phía đại đội trưởng Viên Tuyền cùng trung đội một đội trưởng Lý Thanh. Nói ra, không quy cách không thành phương viên. Loại này công nhiên chất vấn phản kháng đội trưởng mệnh lệnh người. Các ngươi muốn lưu hắn tại phòng vệ đội sao? Ta sẽ đem việc này nói cho Lý Bộ trưởng, tin tưởng hắn cũng sẽ tán thành việc này. Đại đội trưởng Viên Tuyền lúc đầu muốn nói cái gì, nhưng nghe tới Triệu Minh Trạch đằng sau nhắc lên Lý Bộ trưởng. Do dự một chút, không nói thêm gì nữa. Triệu Minh Trạch ánh mắt đảo qua Viên Tuyền, Lý Thanh, thẳng đến kia gã đại hán đầu chọc lúc, vừa hay nhìn thấy đại hán thô to ngón tay chỉ mình. Trước đó ta còn bán tín bán nghi, hiện tại ta có thể khẳng định là ngươi nghĩ công báo tư thù. Vẫn cảm thấy ngươi cái này tiểu bạch kiểm không phải người tốt lành gì. Ỷ vào trở thành Lý Mộng Khê trai lơ ngay ở chỗ này cáo mượn oai hùm. Thật tốt phòng vệ đội bị ngươi làm chướng khí mù mịt. Chỉ là một cái đại đội trưởng liền dám vượt qua đại đội trưởng hạ mệnh lệnh. Chờ trở thành chính thức đội trưởng là không phải liền trực tiếp giá không chúng ta. Hắn không lưu tình chút nào khí Triệu Minh Trạch quá sức. Ngược lại là đại đội trưởng Viên Tuyền như có điều suy nghĩ nhìn hai người một chút. Tâm niệm vừa động, nói ra, Thiết Trùy nói không sai. Thật sự là hắn không phạm sai lầm. Trực tiếp đuổi đi ra không thích hợp. Triệu Minh Trạch sững sờ, sắc mặt lạnh xuống. Đại đội trưởng, ngươi, cứ như vậy, các ngươi tất nhiên có thủ cũ, để hắn ngốc dưới tay ngươi hoàn toàn chính xác không thích hợp.